Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 931 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 29. Chương 931 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 29, chờ lát nữa lại đi cũng không muộn. Hạ Tịch hút một ngụm sữa bò, mới tiếp theo nói, có đồng lòng ở, liền tính đụng phải kia ba cái người chơi. Cấp bậc cũng đủ áp chế, đồng lòng thân phận là sĩ. Đối phương, đem, cùng, sĩ, đều đã không có. Kế tiếp mặc kệ kia ba cái người chơi là cái gì thân phận. Cấp bậc đều chỉ biết so, sĩ thấp. Đồng lòng thậm chí có thể trực tiếp manh ăn đều không thành vấn đề, Triển Ngộ cũng nghĩ đến điểm này. Liền không hề đưa ra muốn lập tức đi hỗ trợ sự tình, hắn ngồi vào một bên. Từ chính mình ô đựng đồ lấy ra bánh nén khô cùng nước khoáng ăn lên, Tố Vân cũng lấy ra một lọ sữa. Bỏ cùng một túi bánh nén khô. Sau đó nàng lại lấy ra hai căn giam bông. Trong đó một cây đưa cho Hạ Tịch, Hạ tỷ tỷ, nàng đối Hạ Tịch ngọt ngào mà cười. Sợ Hạ Tịch không tiếp thu, nàng lại bổ sung một câu. Ta còn có thật nhiều, Hạ Tịch nhịn không được lộ ra tươi cười, nàng không có xấu hổ. Hào phóng mà tiếp nhận rồi Tố Vân giam bông. Cũng lễ phép nói lời cảm tạ, Tố Vân một đôi mắt tức khắc sáng lấp lánh. Như là được đến trên thế giới này tốt nhất khích lệ, Diệp Không Thanh ở một bên nhìn. Không nói gì thêm, chỉ là cũng lấy ra một tiểu túi khô bò. Trực tiếp nhét vào Hạ Tịch trong tay, Hạ Tịch nhìn thoáng qua trong tay khô bò. Sau đó đối với Diệp Không Thanh nghịch ngợm mà chớp mắt. Ta liền không cùng ngươi nói cảm ơn lạp tương đương, Diệp Không Thanh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hắn duỗi tay xoa xoa Hạ Tịch đầu, Tố Vân ở một bên nhìn. Thức thời mà hơi chút lui ra phía sau một ít. Không có tiếp tục đương bóng đèn, bất quá nàng ánh mắt thường thường sẽ dừng lại ở Hạ Tịch trên người. Trong lòng đối Hạ Tịch có rất nhiều sùng bái, ở thảo luận sách lược thời điểm. Hạ tỷ tỷ liền nói, nếu đối phương là làm kia hai cái người da đen chiếm chủ đạo địa vị. Như vậy đối phương an bài quân cờ thân phận thời điểm. Liền sẽ lấy thực lực tới bài tự, điểm này đã được đến xác minh, Hạ tỷ tỷ cũng nói qua. Nàng cùng Diệp Không Thanh ở phân tổ giai đoạn cũng đã liên tiếp đắc tội đối phương bốn người. Đối phương muốn ưu tiên giải quyết hai người bọn họ là thực bình thường, như vậy đối phương liền sẽ. Trước suy đoán nàng cùng Diệp Không Thanh là cái gì thân phận, chỉ cần là kia hai cái người da đen ở. Trong đội ngũ chiếm chủ đạo địa vị, lấy hai người kia tư duy phương thức tới suy đoán. Rất có thể sẽ cho rằng bọn họ cũng là dựa theo thực lực an bài quân cờ thân phận, nói cách khác. Đối phương đều sẽ cho rằng Diệp Không Thanh là cấp bậc tối cao, đem. Hạ tỷ tỷ là tiếp theo, sĩ, chỉ cần xé không xong Diệp Không Thanh cùng Hạ tỷ tỷ hàng hiệu. Hai người bọn họ lại biểu hiện lớn mật một chút. Những người đó liền càng dễ dàng nhận định chính mình suy đoán. Không dám dễ dàng động thủ, cứ như vậy. Hạ tỷ tỷ liền đem chính mình cùng Diệp Không Thanh đặt ở bên ngoài thượng. Đi cùng những người đó chu toàn. Mà trong đội ngũ những người khác liền có nhiều hơn cơ hội giở trò. Tố Vân hút lưu trong miệng sữa bò. Trong lòng rất là bội phục Hạ tỷ tỷ can đảm cẩn trọng. Bình tĩnh không hoảng loạn, vì làm chỗ tối đồng đội càng có tác dụng. Hạ tỷ tỷ an bài Tề gia tam huynh đệ thân phận phân biệt là sĩ, tượng, xe, mà tốt nhất đem để lại cho thoạt nhìn nhỏ yếu nhất nàng. Hạ tỷ tỷ thân phận chỉ là pháo mà thôi. Diệp Không Thanh cũng chỉ là mã. Một khi lói, bị làm ra cục xác suất rất cao, nhưng liền tính là dưới tình huống như thế. Hạ tỷ tỷ cùng Diệp Không Thanh cùng địch nhân chu toàn thời điểm đều trước sau chấn định tự nhiên. Giống như bọn họ thân phận thật sự chính là tối cao cấp bậc hai cái, cũng đúng là bởi vì bọn họ như. Vậy bình tĩnh lại tự nhiên phản ứng, mới có thể đủ lừa trụ đối phương những người đó. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.